Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca đi theo Mama đi rồi vài bước lại ở trong nháy mắt ngừng lại. Đơn Mama còn không có nói chuyện, Mục Thanh Ca liền đã quay đầu lại, sau đó giơ lên đôi tay hơi hơi xốc lên hỉ khăn nhìn về phía Mục tướng. Bất chi bất giác bên trong trước mặt người nam nhân này đã già rồi. Không giống ký ức bên trong như vậy tuổi trẻ. Không bao giờ gặp lại tuổi trẻ thời điểm khí phách hăng hái. Hắn vì Mục Thanh Ca cái này nữ nhi không biết nhẫn nại nhiều ít năm. Không biết đau nhiều ít năm. Mà hiện giờ hắn đã không còn tuổi trẻ. Thân thể cũng dần dần không hảo lên. Không biết tương lai còn có bao nhiêu năm. Mà nàng thế thân hắn nữ nhi thân phận gả sau khi ra ngoài. Về sau có thể gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Mục Thanh Ca trong lòng dâng lên một tầng không tha. Nguyên lai ở bất chi bất giác chung, nàng đã đương Mục tướng là chính mình phụ thân rồi. Cha, ta sẽ hảo hảo. Mục Thanh Ca xinh đẹp cười nói. Mục tướng nhìn nữ nhi xinh đẹp cười bộ dáng, cực kỳ giống vong thê. Năm đó Tuyết Nhi gả cho chính mình thời điểm cũng là cái dạng này. Mang theo một tia ngượng ngùng cùng vui mừng. Đúng là phong hoa chính mậu thời điểm. Mà hiện giờ thời gian vừa chuyển 20 năm đều đi qua. Mục tướng giơ lên cười. Đối với Mục Thanh Ca gật gật đầu. Tướng phủ bên ngoài, Phượng Tuyệt Trần một bộ màu đỏ quần áo. Hắn cũng không phải lần đầu tiên mặc màu đỏ. Lại cũng chỉ có lần này cho người ta cảm giác là như vậy vui mừng diễm lệ. Màu đỏ văn long cùng màu đen đan xen chi gian. Tuấn Mỹ ngây thơ gương mặt càng là lệnh người liên tục ghé mắt. Như thế Tuấn Mỹ tân lang chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Lớn mạnh phô trương làm vây xem bá tánh sôi nổi đều hâm mộ. Từ khi nào, Mục Thanh Ca lần đầu tiên xuất giá chỉ có thể được đến thương hại cùng cười nhạo. Người khác mắt lạnh tương xem. Gần qua đi đã hơn một năm tả hữu thời gian. Nàng lại có như thế đại thay đổi. Càng lệnh người kinh ngạc chính là tiếp gả đuổi đi kiệu hồng xa phía trên phát ra quang mang. Kia tứ giác phía trên dắt màu đỏ lục lạc. Đặc biệt là đuổi đi kiệu bên cạnh đứng người cư nhiên là cái kia niên thiếu thành danh. Quạnh quẽ lãnh tâm thường thắng tướng quân Dịch Thủy Hàn. Thế nhân đều biết Dịch tướng quân cùng cửu vương gia chi gian có thâm hậu hữu nghị. Lại không có nghĩ đến lần này cư nhiên là thường thắng tướng quân vì cửu vương phi đuổi giá. Như vậy vinh quang đừng nói là hoàng hậu. Ngay cả đương triều thái hậu cũng chưa từng có. Mà ở đuổi đi kiệu tứ giác bên cạnh đi theo người cư nhiên là Mặc Ngôn. Phong Ngâm, Phong Ảnh, Phong Viên, nguyên bản Mặc Ngôn vị trí hẳn là Sương Khói. Nhưng là Sương Khói đã là đi theo Mục Thanh Ca người bên cạnh. Càng có đương triều tam hoàng tử, tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử tùy giá. Mà ở đơn ma ma đỡ Mục Thanh Ca ra tới hết sức dù cho lại không khỏi phát ra từng trận kinh tiện thanh âm. Phượng Tuyệt Trần ở Mục Thanh Ca ra tới trong nháy mắt kia. Liền đã tự mình đi hướng Mục Thanh Ca. Sau đó tự mình đem Mục Thanh Ca bế lên hướng đuổi đi kiệu đi đến. Mục Thanh Ca đôi tay đáp ở Phượng Tuyệt Trần cổ gian. Phượng Tuyệt Trần dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm hỏi. Khẩn trương sao? Nói không khẩn trương khẳng định là giả. Nếu không có này trương hỉ khăn mọi người đều sẽ nhìn thấy nàng khẩn trương khuôn mặt. Mục Thanh Ca hiện tại vô cùng may mắn, dựa vào Phượng Tuyệt Trần đầu vai nghe bên ngoài bá tánh tiếng hoan hô. Kinh tiện thanh, khóe miệng hơi cong nói, lại không phải lần đầu tiên gả chồng, có cái gì hảo khẩn trương, này phó thân hình thật là lần thứ hai xuất giá, bất quá Mục Thanh Ca lại là lần đầu tiên xuất giá. Mục Thanh Ca cảm giác được rõ ràng ôm tay nàng đột nhiên cả kinh, lạc nàng thiếu chút nữa trực tiếp kêu lên. Phượng Tuyệt Trần thân mật tiến đến Mục Thanh Ca bên tai bá đạo vô cùng nói. Tuyệt đối là ngươi cuối cùng một lần. Mục Thanh Ca cười ôm Phượng Tuyệt Trần. Hai người thân mật khăng khít bộ dáng thoáng chốc hâm mộ người khác. Phượng Tuyệt Trần thật cẩn thận đem Mục Thanh Ca đặt ở đuổi đi kiệu mềm mại ngồi ghế. Rồi sau đó đi đến chính mình ngựa bên lưu loát tiêu sái xoay người lên ngựa. Sau đó vui sướng pháo thanh. Nhạc khúc thanh tấu vang. Phượng Nguyệt Minh nhìn đuổi đi trong kiệu lạc ẩn lạc hiện đoan trang ngồi ở chỗ kia bóng người. Giao tưởng hơn một năm trước nàng người mặc áo cưới bộ dáng. Tuy rằng giản phổ chính là kia trương thanh tú gương mặt phía trên cũng mang theo doanh doanh ý cười. Ngày ấy nàng có phải hay không cũng phi thường chờ mong. Nhưng lại là chính mình tàn nhẫn ngữ khí cùng hành động thương tổn nàng. Phượng Lan Dực khóe miệng trước sau đều mang theo yêu nhã mỉm cười. Nhưng là ý cười lại không có cho đến đáy mắt. Chỉ thấy hắn sâu thẳm ánh mắt bên trong mang theo một sợi nhàn nhạt tịch mịch. Phượng Hạo Hiên mặt vô thần sắc làm người nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ là kia khoanh tay rồi sau đó trắng nõn đôi tay hơi hơi nắm chặt. Tối tăm sắc đôi mắt nhàn nhạt đảo qua đuổi đi kiệu. Rồi sau đó thu hồi tầm mắt hết thảy đều là như vậy bình thường. Mục Thanh Ca ngồi ở đuổi đi kiệu phía trên. Đặt ở trên đùi đôi tay lại không ngừng giao chiến. Nhậm người nhìn đều muốn đem tay nàng giải cứu ra tới. Mục Thanh Ca nghe bên ngoài bá tánh thanh âm hơi hơi sốc lên hỉ khăn một góc rồi sau đó duỗi tay đem đuổi đi kiệu mặt trên hồng sa nhấc lên một chút. Nhìn bên ngoài đứng ở đường phố hai bên bá tánh. Bọn họ trên mặt đều bị mang theo cười. Mục Thanh Ca khóe miệng cong lên đang muốn buông tay thời điểm nhìn đến bên cạnh mái hiên phía trên người. Như cũ là một bộ ám hắc sắc quần áo. Màu đen tóc dài phi dương. Liền lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn đuổi đi kiệu trải qua. Ám một, từ tướng phủ đến cửu vương phủ lộ cũng không phải rất xa. Nhưng là Phượng Tuyệt Trần đón dâu đội ngũ lại đem toàn bộ kinh đô thành tha một lần tựa hồ muốn cho toàn bộ kinh đô người. Toàn bộ nam sở người đều chứng kiến hắn hôm nay hôn lễ. Cuối cùng mới trở lại cửu vương phủ. Mà cửu vương phủ cửa toàn bộ đứng chờ khách hứa. Tới, người tới. Mộ Dung gia người cũng đều ở, chỉ thấy Mộ Dung phu nhân bên người Mộ Dung Thanh sắc mặt xanh mét. Dù cho là vẽ thực tinh xảo trang dung cũng che giấu không được nàng đáy mắt mất mát cùng đau thương. Nhìn đằng trước ngồi ở ngựa phía trên khí phách hăng hái nam nhân. Mộ Dung Hoàn chả chưa bao giờ gặp qua như vậy Phượng Tiệt Trần. Trên người liền mang theo một loại vô pháp hủy diệt hạnh phúc cảm. Mà càng thêm nhìn đến như vậy Phượng Tiệt Trần. Mộ Dung Thanh sắc mặt càng thêm khó coi. Mà đương Phượng Tiệt Trần ngựa đã tới cửu vương phủ cửa. Sở hữu khách khứa quỳ xuống nghênh đón. Tham kiến cửu vương gia. Cửu vương phi. Phượng Tiệt Trần từ ngựa thượng xoay người mà xuống. Xem đều không có xem quỳ khách khứa trực tiếp đi hướng đuổi đi kiệu. Mà ngồi ở đuổi đi kiệu bên cạnh đơn ma ma vội vàng lôi kéo Phượng Tiệt Trần sau đó đối với hắn ý bảo bên kia quỳ người. Phượng Tiệt Trần lập tức đối với bên kia khách khứa phất tay. Đều đứng lên đi. Đơn ma ma lúc này mới mỉm cười buông tay. Bích Hoàn cùng Sương Khói đồng thời sốc lên đuổi đi kiệu thượng hồng sa. Phượng Tuyệt Trần đối với bên trong người duỗi tay. Mục Thanh Ca từ hỉ khăn dưới nhìn đến hắn duỗi tới tay. Rồi sau đó nâng lên chính mình nhỏ dài tay ngọc để vào Phượng Tuyệt Trần trong tay. Phượng Tuyệt Trần thủ hạ dùng sức đem Mục Thanh Ca kéo. Sau đó ôm lên trực tiếp hướng trong vương phủ mà đi. Giờ lành đã đến, chủ trì ti nghi mới vừa mở miệng nói chuyện liền nghe được cửa truyền đến một trận thanh âm. Vạn hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người ở nhìn đến trạm đế huề hoàng hậu mà đến đều phi thường khiếp sợ. Khiếp sợ rất nhiều vội vàng quỳ xuống tới hành quỳ lạy chi lễ. Mọi người đều biết trạm đế đối cái này bảo đệ sủng ái đã không người có thể cập. Lại không có nghĩ đến trạm đế cư nhiên sẽ mang theo hoàng hậu tham dự tiệc cưới. Hoàng huynh, trạm đế đi đến Phượng Tuyệt Trần trước mặt, rồi sau đó duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn thở dài. Nhiều năm như vậy, người rốt cuộc cũng muốn cưới vợ. Phụ hoàng cùng mẫu phi đều không còn nữa. Trưởng huynh như cha, trẫm sẽ thay thế phụ hoàng mẫu phi nhìn ngươi. Tạ hoàng huynh, trạm đế gật gật đầu. Rồi sau đó cùng hoàng hậu đều ngồi trên chủ vị. Mục Thanh Ca vốn tưởng rằng trạm đế phái người lại đây nhìn mà thôi lại không có nghĩ đến chính hắn cư nhiên tự mình mà đến. Lại còn có mang lên hoàng hậu. Tuy rằng hắn không thích Mộ Dung gia, hận độc Mộ Dung gia, nhưng là nàng vẫn là hoàng hậu. Như vậy thân phận đích xác phối ra hiện tại nơi này. Nàng cũng biết Phượng Tuyệt Trần trong lòng tất nhiên là vui mừng trạm đế ngồi ở chỗ kia. Quảng cáo. Cách chương.